Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2448, chương 2450, em vợ là cái cuồng nhiệt người ái mộ. Hôn lễ sau khi kết thúc, toàn bộ các tân khách cũng đều đưa trở về. Tần Dương nghỉ ngơi qua về sau, liền mang theo chúng nữ ở chung quanh du lịch khu vực Mỹ chơi đùa 3 ngày. Chẳng khác gì là độ một cái nho nhỏ tuần trăng mật. Nếu như không là tiên kiếp lập tức đến ngay, chơi một cái một năm đều chưa đủ ghiền. Tuần trăng mật độ xong, Tần Dương mang theo đám người lưu luyến không rời rời đi đảo nhỏ. Đi tới Thiên Hải Thị, chuẩn bị nghênh tiếp về sau cuồng phong sậu vũ. Tại Tần Dương sau khi đi, một số người vụng trộm lặn Makanokami muốn cảm thụ một thoáng trận này thế kỷ hôn lễ lưu lại không khí, thuận tiện vơ vét điểm đồ tốt, nhưng mà leo lên đảo về sau, cả người đều hôn mê. Ở trên đảo ngoại trừ hai nhà phổ thông khách sạn bên ngoài, cái khác cái gì đều không có, cái gì biệt thự lớn, suối phun, xa hoa vườn hoa, đá quý đèn, tất cả cũng không có. Phảng phất trong vòng một đêm cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian tựa như lưu lại một tòa phá đảo. Chuyện này lần nữa dẫn tới oanh động. Có người cho rằng phía trước thật là đang đóng phim. Những cái kia đều là đạo cụ. Cũng có người cho rằng là ma pháp. Liền trong khi mọi người bàn luận, trên mạng dư luận nhưng dần dần nhạt đi. Trở lại Thiên Hải Thị, Tần Dương chuyện thứ nhất chính là nhường mấy vị lão bà đi cùng thế tục giới người thân cáo biệt. Bởi vì lần này cáo biệt, có thể là chân chính cáo biệt. Tuy nói Tần Dương ngoài miệng không thèm để ý tiên kiếp đến, nhưng đáy lòng kỳ thực cũng không chắc. Trên cơ bản đem có hy vọng ký thác vào Long Nguyên cùng sinh mệnh hạt giống bên trên. Nếu như hai thứ này pháp bảo đều không hữu hiệu, cái kia hắn chỉ có thể chờ đợi kỳ tích phát sinh. Vừa rồi kết hôn kỳ nghỉ trung nữ lần nữa lâm vào khổ sở bên trong. Hạ Lan trung nữ chạy tới cùng người trong nhà cáo biệt. Nhất là Đồng Nhạc Nhạc, đừng xem bên trong ngày thường tùy tiện, nhưng khóc hung nhất. Ngày thứ hai, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên nhận được phụ thân Mục Quý Văn điện thoại. Nói mẫu thân của nàng mang theo đệ đệ trở về. Mục Tư Tuyết ở kiếp này mẫu thân gọi Điền Phân, đã từng là cái tam lưu tiểu minh tinh, dáng dấp cũng xinh đẹp, gả cho Mục Quý Văn phía sau làm lên quý phu nhân. Sinh bên dưới Mục Tư Tuyết cùng tiểu nhi tử Mục Tinh, chính là về sau Mục Quý Văn bị người hãm hại, dẫn đến táng gia bại sản, Điền Phân liền mang theo tiểu nhi tử bỏ nhà ra đi. Bây giờ hai mười mấy năm trôi qua, đối phương nhưng lại tìm đến, quả thật lệnh người bất ngờ. Tần Dương nhìn ra Mục Tư Tuyết khó xử, liền cùng nàng cùng một chỗ đi tới Mục Quý Văn cư trú cư xá. Nhìn một chút vị này biến mất hơn 20 năm nhạc mẫu cùng em vợ Mục Quý Văn trong nhà, Tần Dương nhìn thấy đôi kia mẫu tử, Điền Phân thoạt nhìn hơi lão một chút. Nhưng bao nuôi coi như không tệ, dáng người có chút cồng kềnh, phong vận vẫn còn, chính là tướng mạo lộ ra cay nghiệt một chút, mà nàng nhi tử có chút tự bế, cái đầu hơn một thước bảy một điểm, tướng mạo thanh tú, thân hình hơi có vẻ gầy gò, một mực núp ở bên người mẫu thân cúi đầu không nói lời nào. Cho dù là chứng kiến chính mình thân tỷ tỷ, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Liền cúi đầu xuống không nói. Tại Mục Tư Tuyết tiến vào gian phòng về sau, Điền Phân đầu tiên là trọn vẹn sững sờ một hồi lâu, mới ôm nàng khóc lên. Vừa khóc bên cạnh tự trách, nói chính mình lúc trước không nên vứt xuống chính mình nữ nhi, nói thua thiệt nữ nhi quá nhiều, trong lòng có thể cảm giác tội lỗi vân vân. Mục Tư Tuyết tâm tình phức tạp, thuận miệng an ủi vài câu. Đã nhiều năm như vậy, tuy nói huyết nùng tại nước, nhưng trải qua nhiều như vậy thế gian ấm lạnh, hơn nữa 10 thế ký ức luân hồi, kỳ thực mẹ con tình sớm liền nhạt, Bất quá đối với người em trai này, nàng lại là rất đau lòng. Hồi nhỏ hai người thường xuyên chơi đùa, đệ đệ cũng rất nhu thuận. Cái kia là nàng số lượng không thật đẹp tốt hồi ước. Giờ phút này chứng kiến đệ đệ lâm vào bệnh tự kỳ, trong lòng cũng là khá khó xử qua. Lúc đến thời gian Tần Dương nhường Lục Như Xương điều tra qua, Điền Phân năm đó bỏ nhà ra đi về sau, liền lại tái giá cho một cái mỏ than lão bản, giống như vẫn là nàng năm đó một cái người ái mộ. Tuy nói ăn mặc không lo, thế nhưng mỏ than lão bản đối với Mục Tinh lại càng là chán ghét. Dù sao cũng là người khác nhi tử, thường xuyên đánh chửi, lâu ngày, Mục Tinh liền có bệnh tự kỳ, không cùng người nói chuyện. Về sau bởi vì mỏ than xảy ra sự cố, mỏ than lão bản trực tiếp chạy đi. Bất đắc dĩ phía dưới Điền Phân đành phải mang theo nhi tử tiếp tục phiêu bạt. Sau cùng tìm được nơi này. Về phần vì sao có thể tìm tới nơi này, Điền Phân nói phải một cái đồng hương một lần tình cờ nói cho nàng, cho nên nàng mới đến thử thời vận. Điền Phân khóc thật lâu, lại là đối với nữ nhi xin lỗi, lại là cùng trượng phu thỉnh tội. Mục Quý Văn bản thân tâm địa mềm, xem tại năm đó vợ chồng về mặt tình cảm cũng liền tha thứ thê tử. Hy vọng thê tử có thể cùng hắn tiếp tục thật tốt sinh hoạt, giúp nhi tử tìm vợ, hưởng niềm vui gia đình. Gặp phụ thân có quyết định, Mục Tư Tuyết cũng không lại nói cái gì, lưu lại một bút tài phú, 2 triệu, nàng có thể cho nhiều hơn, nhưng sợ hãi mẫu thân quá tham, nếu như một ngày mang theo tiền lại chạy, khi đó nàng không tài, phụ thân có thể liền không có người bang. Đêm tối, người một nhà ăn bữa cơm, Điền Phân đối với Tần Dương cái này cô ra là đủ kiểu nịnh nọt. Hầu như bất cứ thời khắc nào đều đang nói thổi phồng lời nói. Tần Dương tùy ý ứng phó vài câu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này nữ nhân rõ ràng liền là hướng về phía tiền đến. Nơi nào còn có cái gì tình cảm vợ chồng, nhưng dù sao cũng là nhạc phụ chính mình ra sự. Hắn cũng không tiện nhúng tay, chẳng qua là nhường Tần Dương kinh ngạc là Thủy Chung không nói lời nào, em vợ lại ngẫu nhiên hướng hắn đưa mắt tới. Trong ánh mắt mơ hồ cất giấu hận ý, nhường Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn giống như không có đắc tội qua cái này em vợ, đối phương vì sao như vậy chán ghét hắn. Sau buổi cơm tối, Tần Dương trước tiên trở về xử lý cái khác sự tình mà Mục Tư Tuyết lưu lại, dự định cùng mọi người trong nhà thật tốt trò chuyện nói chuyện phiếm, thuận tiện khuyên bảo một thoáng đệ đệ. Đối với phụ mẫu sinh hoạt, Mục Tư Tuyết xách ra bản thân đề nghị, dự định nhường phụ thân làm chút tiểu sinh ý. Đối với cái này Điền Phân không có bất kỳ dị nghị gì. Đương nhiên, nàng cũng không dám có ý kiến, nàng là một cái rất nhạy bén nữ nhân, biết hiện tại nữ nhi chủ đạo toàn bộ, nhất định phải nghe từ nữ nhi toàn bộ lời nói. Nếu như có chút bất mãn, thật vất vả chiếm được phú quý thời gian khả năng liền không có. Đêm tối, Mục Tư Tuyết cho đệ đệ an bài đơn độc gian phòng. Tiểu Tinh, đi tới nơi này bên trong ngươi không cần sợ hãi. Cha nhất định sẽ thật tốt đợi ngươi, nhưng ngươi cũng phải nghe lời nói, tuyệt đối không nên nhiễm lên cái gì thói quen, biết không? Tỷ phu ngươi là cái đại năng người, ngươi muốn cái gì, hắn đều sẽ cho ngươi. Yên tâm, hắn không hung, chỉ tiếc ta lập tức muốn đi, lần này cũng không biết có thể hay không trở về. Ngày mai ta sẽ tận lực cùng ngươi một ngày khắp nơi dạo chơi, mua cho người chút ít mới y phục. Ngoặc kép, Mục Tư Tuyết nói lải nhải đối với đệ đệ nói xong, không chút nào che giấu đối với đệ đệ yêu chiều chi tình. Mà Mục Tinh Thủy Chung ngồi ở bên giường, cúi đầu không nói lời nào. Mục Tư Tuyết thở dài, trong lòng thương yêu vô cùng, âm thầm nghĩ lúc trước nếu như nàng đi theo bên người mẫu thân, có lẽ có thể chiếu cố tốt đệ đệ. Đây là ngươi túi sao? Mục Tư Tuyết chứng kiến trên mặt bàn để đó một cái hai vai túi. Mới vừa muốn cầm lấy đến, Mục Tinh lại đột nhiên xông qua đến đem hai vai túi chăm chú ôm vào trong ngực. Trừng mắt chính mình tỉ tỉ, phảng phất một cái bảo vệ con gà mái, sợ đối phương cướp đi hắn yêu dấu đồ vật. Mục Tư Tuyết sững sờ, liền vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không nên loạn động ngươi đồ vật. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon giấc. Nói xong, Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền rời đi. Mục Tinh Thủy Chung ôm thật chặt chính mình hai vai túi, không nhúc nhích, duy trì tư thái phòng ngự. Qua hồi lâu, hắn mới ngồi trở lại trên giường, đem túi mở ra. Nếu như Mục Tư Tuyết ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc trong này tất cả đều là liên quan tới Ninh Phỉ Nhi đồ vật. Đĩa nhạc album, chân quý băng nhạc, áp phích, chân dung, cùng chân quý ký tên. Những thứ đồ này đủ để chứng minh Mục Tinh là một cái rất ngông cuồng, rất nóng cuồng nhiệt người ái mộ. Khó trách sẽ đối với Tần Dương lộ ra căm thù ánh mắt. Mà ở túi bên trong còn có một thứ đồ vật, là một cái ngón tay cái lớn lọ thủy tinh, bên trong chứa một bình ân hồng huyết dịch, vô cùng quỷ dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.